Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái đó lại. Con nói thật mà. Tin con đi. Làm ơn tin con đi. Đừng đi mà. Họ vụt tay khỏi con Lệ rồi xách đồ đi. Tự dưng đâu không gặp con bé nó điên nói khùng gì đâu. Bọn họ đi rồi, con Lệ vẫn còn khóc nức nở. Bởi điều nó nhìn thấy sẽ xảy ra. Thím Tư cũng bực mình nên dạy nó. Nó mà cứ nói bậy bạ vậy thì thím Tư dễ mà mất khách hết cho coi. Lệ, sao con có thể nói bậy bạ vậy hả con? Con Lệ níu tay thím Tư, ánh mắt chân thành. Con không nói bậy, con nhìn thấy được, con thấy được cái chết của mọi người. Thím tin con đi thím. Thím Tư khẽ giật mình và sợ một chút. Thím biết từ nhỏ nó xém chết mấy lần. Không lẽ những lần đó đã ảnh hưởng lớn đến nó thế sao? Còn chuyện nó nhìn thấy ma quỷ hay gì đó, trong nhà cũng chưa ai từng nói gì với thím. Thím Tư cũng không thể hùa theo nó vì chưa biết chuyện sẽ đi đến đâu. Thím cũng như nó đành lặng lẽ nhìn mấy người kia đi thôi. Trong lúc đó, bọn họ đi đến cây cầu tạm được làm bằng những thân cây kết nối lại. Bên dưới là con suối cạn đầy đá nhấp nhô nhọn hoắt. Họ bắt đầu chia tay nhau. Thôi, tụi em về nghe chị Mười. Mai gặp lại nghe. Ừ, mấy đứa đi cẩn thận đó. Để ý lời con bé nó nói. Mấy người còn lại bật cười nức nẻ. Thôi chị ơi, tin gì mấy cái lời nhảm nhí đó. Tin chứ sao không? Người ta nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mọi người chột dạ. Gì ghê vậy chị? Thôi, em đi đường chính về. Nghĩ sao đi đường chính? Quốc bộ ta nói cũng hơn 20 phút đó trời. Mà cái cầu này mình đi mười mấy năm rồi, có sao đâu. Kệ đi, thà là không biết, chỉ biết rồi tránh được gì thì tránh. Tôi đi với chị Mười, sẵn đường đó chị ấy về, tôi về luôn. Thôi kệ mày, tụi tao đi đây, bước qua hơn chục bước là tới nhà rồi nè. Họ chia tay nhau, hai người đi đường chính và hai người đi qua cầu. Bọn họ quay lưng đi chưa được 5 bước, âm thanh rúng động vang lên. Hai người kia bất ngờ quay người lại. Cây cầu tạm sụp xuống, bọn họ chạy lại xem rồi hét lên. Cứu, cứu với! Bên dưới suối cạn, hai thi thể nằm chỏng chơ bên dưới, đầu đập vào đá, máu chảy đỏ ra đường suối. Còn người kia khuôn mặt đập thẳng xuống mặt đá nhọn hoắt, chắc gương mặt đã không còn là gương mặt nữa rồi. Người được cảnh báo may mắn sống sót khi không đi qua cầu, ngồi bệt xuống đó. Cả thân thể run lên, nước mắt chảy ra. May mà cô chưa bước lên cầu, nếu không bây giờ cô cũng là cái xác nằm thê thảm dưới kia. Chỉ thương cho cô chị em bạn dâu không may mắn mà thôi. Đang loay hoay dọn hàng về, thím Tư từ đằng xa thấy có người chạy báo. Bên kia cầu sụp chết người bà con ơi. Ra coi bà con ơi, ghê lắm. Mấy bà mấy cô ở chợ cũng bỏ hàng bỏ quán, chỉ xách theo tiền bán hàng mà chạy đi xem. Thím Tư chột dạ cũng chạy đi xem sao, không quên dặn dò con Lệ. Ở đây trông hàng, coi chừng em nghe con, thím ra kia xem sao. Dạ. Thím Tư cũng theo mấy người ở chợ chạy ra xem. Ra đến nơi thì thi thể của hai người phụ nữ cũng được mang lên rồi. Ai mới nhìn mà yêu bóng vía đều muốn ói hết. Cả thân thể dập nát bởi những mũi nhọn của đá đâm vào. Còn người mà ngã sấp mặt vào đá thì ôi thôi khỏi nói. Gương mặt nhão nhoẹt, chẹt bẹt không khác là đậu khuôn bị bóp nát là mấy. Người thân của họ cũng ngồi bên thi thể mà khóc lóc kêu gào thảm thiết. Thấy Thím Tư tới, chị Mười mới nói với Thím Tư. Con bé nó nói linh thiệt. Thím Tư cũng hoảng hồn. Sau vụ cháy ở xưởng kẹo dừa thì đây là vụ thứ hai. Vụ lần trước Thím Tư không tin, nhưng vụ lần này thím tin thật. Người phụ nữ thoát chết khi nãy cũng ngồi đó và thấy Thím Tư nên lên tiếng. Đó, cháu cô ta. Chính con bé đó đã nói trước điều xui xẻo. May mà tôi đã nghe theo và thoát được. Nhiều người bàn tán trầm trồ, nhưng người nhà của hai nạn nhân kia xông vào đòi đánh Thím Tư. May mà có chị Mười ngăn lại. Cháu của mày là đồ ác quỷ hại người. Người nhà tao có làm gì đâu mà lại ám hại họ. Không có, con Lệ nó hiền lắm. Không phải. Một người trong đám lên tiếng lớn. Con Lệ, có phải là con bé nói trước vụ cháy xưởng kẹo? Rồi những lời lẽ bất lợi cho con Lệ vang lên. Nó đó chứ ai nữa. Con bé này là ma quỷ rồi. Ghê quá. Phải đó, đừng có đến gần nó. Không nó ểm cho chết oan. Phải đó, phải đó. Thím Tư vẫn cố giải thích cho nó. Không có mà, mấy người đừng nghĩ bậy cho con nhỏ. Như chị này nè, nghe nó nên thoát chết nè. Người nhà của nạn nhân lại không công nhận điều đó. Họ mang bao sự căm phẫn, oán trách đổ hết lên đầu con Lệ. Do nó ám không được bà này thôi, nên mới may mắn thoát. Cái thứ ác quỷ như nó phải trừ khử gấp. Người phụ nữ may mắn thoát chết cũng không dám lên tiếng nữa. Bởi con Lệ là người dưng, Còn cái xác nằm bé bét kia lại chính là người nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net